Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Người tới. Thay ngựa thùng, Tề Vân tự có lo nghĩ của mình. Đám người này mặc dù không biết có chủ ý gì, nhưng rõ ràng là tập trung vào Vũ Bang. Hắn hiện tại một khi cự tuyệt, đám người này sợ rằng sẽ lập tức động thủ. Mà trạng thái của hắn bây giờ không tốt, không thể tùy tiện động thủ, cho nên không bằng giữ ở bên người. Giữ ở bên người, biện pháp lời nói, làm rõ ràng tên của bọn hắn, tất cả đều chỉnh thành tiêu chảy, sau đó lại tùy thời giết chết. Người trẻ tuổi kia đạt được Tề Vân cho phép về sau, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nói: Tề bang chủ, sao không đi ra nhìn một chút chúng ta mấy cái? Xe ngựa màn xe xốc lên, Tề Vân thân thể khôi ngô từ bên trong đi ra. Mấy người nhìn thấy về sau, trong lòng ám dị, tốt khôi ngô hán tử. Bọn hắn nhìn nhau, đợi đến Thuận Lợi sau khi trở về, đem cái này Vũ Bang trên dưới toàn bộ giết tuyệt, hẳn là có thể để bọn hắn thực lực lại đề thăng không ít. Đã sớm nghe nói Tề bang chủ võ dũng hơn người, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Người trẻ tuổi kia cười nói. Tề Vân trên tay y nguyên quấn lấy dây băng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên bọn hắn, nói: Võ dũng mà nói, bất quá là truyền nhầm mà thôi. Tại mấy vị dị nhân trong mắt, bất quá sâu kiến mà thôi, gì đủ ca ngợi. Mấy cái U Minh giáo người tất cả đều cười. Cái này Tề bang chủ coi như thức thời, biết mình tại trước mắt của bọn hắn chỉ có thể coi là sâu kiến. Ân, trên đường nhàm chán thời điểm, có lẽ có thể làm thịt mấy cái nếm thử. Lạnh cái này Tề bang chủ cũng không dám nói thêm cái gì. Mấy vị, không biết các ngươi tôn tính đại danh, có thể hay không cáo chi? Tại hạ chuẩn bị để Vũ Bang trên dưới vì mấy vị lập bia. Ngày đêm cung phụng, Tề Vân bình tĩnh nói. A, mấy người nụ cười trên mặt càng đậm. Ngày đêm cung phụng thì không cần. Chúng ta tên của mấy người, theo lý thuyết ngươi là không có tư cách biết đến. Bất quá đã cùng chúng ta cùng đường, vì hành tẩu thuận tiện, nói cho ngươi cũng không sao. Vừa vặn người kia ngữ khí bình thản, cao cao tại thượng, mở miệng nói: Bản tọa gọi Hàn Vân, bên người mấy vị này theo thứ tự là Lục Quốc Đào, Vương Thọ, Từ Hải, Triệu Lỗi, Tưởng Trời, Mầm Tinh, ngươi có thể gọi ta Hàn Đường Chủ, phía sau mấy cái này cũng đều là Đường Chủ. Từ hôm nay lên, hảo hảo phục thị bọn hắn. Đám người này từng cái mang trên mặt nhiều hứng thú tiếu dung, nhìn chăm chú lên Tề Vân. Thì ra là thế. Tề Vân gật đầu, chắp tay nói: Các vị, tại hạ hiếu lễ. Mấy người thần sắc nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Tề bang chủ, có thể tiếp tục xuất phát. Hàn Vân bình thản nói. Tề Vân nhìn thoáng qua A Đại, ra hiệu hắn tiếp tục đánh xe, sau đó đi trở về toa xe. A Đại trong lòng nhẫn nhịn một bụng ngột ngạt, vung lên roi ngựa. A, phía ngoài bảy người nhao nhao lộ ra mỉa mai tiếu dung. Cái gì bang chủ? Tại bọn hắn trong mắt, bất quá đồ nhà quê mà thôi. Không, không phải đồ nhà quê, gọi đầu chó, còn lại bọn này đều là chó đất. Một cái đầu chó mang theo một đám chó đất, sớm tối đều là bọn hắn đồ ăn. Mấy người ruồi ngựa trở về đến hậu phương Triệu giáo chủ nơi đó. Triệu Hắc Hồng trong xe ngựa còn tại không ngừng truyền ra phốc phốc phốc thanh âm, nương theo lấy từng đợt ào ào thanh âm, hôi thối trùng thiên. Bảy cái U Minh giáo người đều bưng kín cái mũi, trong lòng hiển hiện nhàn nhạt chán ghét. Nếu không phải trong xe người là bọn hắn phó giáo chủ, sớm đã bị bọn hắn ném đi. Coi như hiện tại không có ném, bọn hắn cũng không có bao nhiêu lòng cung kính. Bởi vì cái này phó giáo chủ rõ ràng ngày giờ không nhiều, thân thể nhỏ gầy không đủ 30 cân, toàn thân nghiêm trọng mất nước, chỉ còn da bọc xương, đoán chừng không cần mấy ngày, vị này phó giáo chủ liền tươi sống kéo chết. Đây coi như là ghi vào bọn hắn U Minh giáo trong sử sách. Vị thứ nhất tiêu chảy kéo chết phó giáo chủ. Mấu chốt, đây là vị thứ nhất trẻ tuổi như vậy phó giáo chủ. Được xưng tán vì sau này có trở thành nhật cấp cường giả tiềm lực. Đáng tiếc tới cái này Hồng Thiên Thành về sau, một chiêu đều không có ra, liền hoàn thành hình dáng này. Bảy người trong lòng âm thầm may mắn, cũng may bọn hắn không có trúng chiêu, bằng không, biến thành dạng này, còn không bằng chết đi. Xe ngựa bên trong, Tề Vân ánh mắt đạm mạc, từ thánh thổ không gian trung tướng kia bản tiêu chảy chi thư lần nữa sờ soạng ra. Nhẹ nhàng mở ra, vạch phá ngón tay, ở phía trên từng cái viết. Hắn cũng không nghĩ tới mấy người kia danh tự đến mức như thế tùy tiện. Lúc đầu hắn còn muốn nhiều lập chút lấy cớ. Đáng tiếc đám người này cái gì đều không nghi ngờ. Đi lên liền toàn bộ nói cho hắn biết. Thật không biết nói bọn hắn là tự phụ hay là ngu ngốc. Đây thật là bớt đi hắn quá nhiều trắc trở. Xoát xoát xoát. Từng cái danh tự tại tiêu chảy chi thư bên trên viết. Hàn Vân, Lục Quốc Đào, Vương Thọ, Từ Hải, Triệu Lỗi, Tưởng Trời, Mầm Tinh, liên tiếp bảy cái danh tự, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn viết ở bên trên. Phốp, sách vở khép lại, một tầng nhàn nhạt quỷ dị chi lực nháy mắt từ quyển sách này bên trên phiêu tán ra ngoài. Hậu phương, bảy cái U Minh giáo võ giả nở nụ cười, chuyện trò vui vẻ. Một bên cười một bên tại hướng về bọn này vũ bang võ giả trên thân quét tới. Từng đôi hơi có vẻ ánh mắt tham lam, như cùng ở tại nhìn xem từng cái hành tẩu đồ ăn. Những này vũ bang người bị bọn hắn nhìn, tất cả đều lưng lông từ từ, nổi da gà hiển hiện. Bọn hắn trong lòng nghiêm nghị, đối bảy người này bao nhiêu có chút khủng hoảng. Hôm nay ban đêm trước hết chơi chết mấy cái thế nào? Một người hỏi, có thể, ta đã chọn chúng 10 cái, dù sao bọn hắn hơn 10, ít tới trên dưới 100 cái cũng chú ý không đến. Bên cạnh một người liếm môi một cái, nói, đúng lúc này, Triệu Hắc Hồng trong xe ngựa lần nữa truyền đến Triệu Hắc Hồng hư nhược thanh âm. Người tới nhanh gọi bồn cầu, bảy người sắc mặt lập tức một trận chán ghét. Trong đó một người vừa định gọi vũ bang bang chúng, bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được trong bụng như là đau rào, vội vàng che bụng, đau đến sắc mặt trắng bệch. Không tốt, bụng của ta, phốc phốc phốc, lời còn chưa dứt, miệng cống thư giãn, đại lượng chọc màu vàng chi vật trực tiếp từ phía sau bắt đầu phun trào. Đem toàn bộ quần, toàn bộ lưng ngựa tất cả đều kéo một mảnh ố vàng. Hắn trực tiếp mộng, đưa tay sờ một cái. Xú khí huân thiên, hắn kéo. A, Hàn Vân trực tiếp hoảng sợ kêu to lên. Tình huống như thế nào? Mình cũng trúng nguyền rủa. Theo hắn kêu to, phía dưới miệng cống đưa được càng nhanh. Ao ao, giống như là hoàng hà chi thủy lao nhanh mà xuống. Trùng trùng điệp điệp, làm cho cả ngựa trên thân toàn bộ nhuộm đầy ố vàng. Quần của hắn, quần áo tất cả đều biến thành ố vàng, hoàn toàn ngăn không được. Bên người người nhao nhao sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng hét lớn, bỗng nhiên cũng đều cảm giác đến từng đợt đau bụng khó nhịn. Giống như là có chuôi đao tử tại khuấy động, đón lấy, bọn hắn cũng đều hoảng sợ kêu lớn lên. Sau lưng miệng cống thư giãn, đại lượng ố vàng chi vật lao nhanh mà ra, phún ra ngoài phát. A, tại sao có thể như vậy? Nguyền rủa, ta trúng nguyền rủa, ngừng xuống tới, nhanh ngừng xuống tới. Ngoặc kép, phốc phốc phốc phốc, bảy người ghé vào trên lưng ngựa, sau lưng chọc hoàng chi vật phun tung tóe, giống như là không muốn sống đồng dạng, phun ra đến mấy mét xa. Không chỉ có không dừng lại, ngược lại phun càng nhiều càng đáng sợ. ngựa của bọn hắn bị hun một trận nhảy tưng, vừa đi vừa về hí dài. Toa xe bên trong, Triệu Hắc Hồng như cũ tại Hư Nhược gọi, người tới, mau tới người, thay ngựa thùng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.